Sủng Mỹ, chương 1062, Điền oán nộ của Bạch Ma Quỷ P1, góc truyện audio.com, mà phụ tử Trầm Thu cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua Yểm Ma Lão Tổ và Sở Mộ. Thằng này đang gây hấn với Yểm Ma Lão Tổ A-Hát, đại nghịch bất đạo, thanh niên này quả thực là đại nghịch bất đạo A-Hát. Yểm Ma Lão Tổ chính là thủ hộ giả chính thức của Yểm Ma Cung, nó trong lòng của Yểm Ma Cung chính là thần cung phụng kính ngưỡng và không thể có tâm tính ngỗ ngược. Nhưng mà làm cho lão ẩn sĩ cùng Khương Ma Đế giận sôi lên là Sở Phương Trần lại dám đại nghịch bất đạo giết lão tổ. Thí giết Yểm Ma Lão Tổ chính là khiêu chiến với toàn bộ Yểm Ma Cung, Sở Phương Trần này chẳng lẽ điên rồi sao? Sở Mộ căn bản cũng có quan tâm tới tiếng gào thét của Khương Ma Đế cùng lão ẩn sĩ bên cạnh, hắn cho Bạch Ma Quỷ thỏa thích buông tay đánh cược một lần. Yểm Ma Lão Tổ đã sớm tuổi già, thực lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp chúa tể, điểm ấy Sở Mộ phi thường rõ ràng, mà Bạch Ma Quỷ cùng Yểm Ma Lão Tổ có ân oán nên để cho Bạch Ma Quỷ tự mình đi giải quyết. Oán khí càng dày đặc, thực lực Bạch Ma Quỷ càng mạnh hơn. Đây chính là oán khí chống chất của không biết bao nhiêu tổ tông và thân nhân đồng tộc của Bạch Ma Quỷ suốt trăm năm qua hóa thành oán khí, dùng hình thức tà dị là ma diễm màu bạc phóng ra ngoài. Chiếp, Yểm Ma Lão Tổ cũng bị giật mình, từ vị trí của mình đứng lên, phát ra kêu gáy hoảng sợ, con mắt hãm sâu trong hốc mắt của nó nhìn chằm chằm vào đế hoàng Bạch Yểm Ma dám bất kính với nó. Vù vù vù, ma diễm màu bạc trên người Yểm Ma Lão Tổ đang thiêu đốt, lửa mạnh hừng hực chiếu sáng khắp cả không gian đen kịt. Khí thế cấp chúa tể đè xuống làm cho bốn người Khương Ma Đế cảm giác hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, trái tim như muốn ngừng đập. Đây chính là Bạch Yểm Ma cấp chúa tể, là một sinh vật cường đại sống ngàn năm, cho dù vô cùng già nua nhưng nó muốn giết bọn họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Sở Phương Trần, người đang đi tìm chết, nhanh quỳ xuống, thỉnh cầu lão tổ khoan dung. Lão ẩn sĩ phát ra tiếng thét chói tai. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, gương mặt lão ẩn sĩ tái nhợt và run rẩy, hành vi như thế tương đương hủy diệt Yểm Ma Cung A-Hát. Sở Phương Trần, ngàn vạn không nên vọng động, đây chính là Yểm Ma Lão Tổ A-Hát. Trầm Thu cũng hoảng sợ kêu lên, thí giết Yểm Ma Lão Tổ là thế nào? Các ngươi cũng quá ngây thơ, chẳng lẽ thật sự cho rằng lão quái vật này sẽ truyền thừa cho các ngươi hay sao? Sở Mộ lãnh đạm cười cười, nhìn thấy sắc mặt bốn người vô cùng ngạc nhiên thì tiếp tục nói. Nó là thôn phệ Bạch Yểm Ma, cho dù không thôn phệ đồng tộc cùng huyết thống, chỉ cần thôn phệ Bạch Yểm Ma thực lực cường đại cũng đạt được năng lượng nó cần, nó bảo các ngươi đi tới nơi này tuyệt đối không phải muốn cho các ngươi truyền thừa lực lượng, mà là các ngươi cung phụng Bạch Yểm Ma đẳng cấp đều quá thấp, nó hiện tại muốn ăn vô địch đế hoàng Bạch Yểm Ma của các ngươi. Nói bậy nói bạ, ngươi đang hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lão ẩn sĩ vô cùng tức giận nói ra. Tánh mạng của nó phi thường yếu đến mức căn bản không có khả năng truyền thừa lực lượng. Sở Mộ phi thường khẳng định nói ra, truyền thừa đây không phải là chuyện hoàn thành dễ dàng, ít nhất dùng Sở Mộ phán đoán Yểm Ma Lão Tổ đang hấp hối tuyệt đối không có khả năng truyền thừa. Sở Phương Trần, ngươi đang hiểu chuyện ngươi đang làm là cái gì chứ? Yểm Ma Lão Tổ làm sao có? Góc truyện audio.com, thể không có thực lực truyền thừa, Khương Ma Đế quát, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Sở Mộ hiện tại cũng không nói thêm gì, căn bản không hề nhiều lời với đám người này, mệnh lệnh Bạch Yểm Ma phát động công kích vào Yểm Ma Lão Tổ. Chiếp, lúc này toàn thân Bạch Ma Quỷ đang có lửa giận thiêu đốt, nó tuổi trẻ nên thân hình tràn đầy sức sống hơn Yểm Ma Lão Tổ thân thể già nua kia nhiều. Thân thể cao cao bay lên, Bạch Ma Quỷ càng không chút do dự thi triển kỹ năng cấp chúa tể. Không gian phong bạo, móng vuốt Bạch Ma Quỷ lúc này đánh vỡ không gian, lĩnh vực hỗn loạn nên Yểm Ma Lão Tổ để Bạch Ma Quỷ thi triển kỹ năng dị hệ này càng thêm dễ dàng. Vết rách xuất hiện, một tay Bạch Ma Quỷ thăm dò vào thế giới hỗn độn, nương tựa vào cánh tay cưỡng ép không gian phong bạo tàn phá lĩnh vực. U, không gian phong bạo phát ra âm thanh ầm ầm, trong khoảnh khắc đem bảo tọa hài cốt của Yểm Ma Lão Tổ phá hủy thành mảnh vỡ. Mà Yểm Ma Lão Tổ liên tục thi triển ma ảnh thoát đi, đường đường sinh vật cấp chúa tể lại không dám đón đỡ kỹ năng vô địch đế hoàng, xa xa trốn ra ngoài phạm vi công kích của không gian phong bạo, sau đó thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm vào đế hoàng Bạch Yểm Ma to gan lớn mật kia. Lúc trước giao thủ với bán ma Bạch Ngữ thì Yểm Ma Lão Tổ liền không còn bị loại khiêu khích này. Hơn nữa còn là đồng tộc cấp đế hoàng khiêu khích, Yểm Ma Lão Tổ cũng tức giận rồi, lần nữa phát ra tiếng kêu trùng kích linh hồn. Hừ, cũng đã biết rõ ngươi sẽ giống lên mà. Sở Mộ có chút khinh thường nói ra. Lão quái vật sắp chết mà còn cố làm ra vẻ, không để cho nó nhìn thấy một chút thì nó cho rằng mình đã thành thần rồi. Bạch Ma Quỷ hoàn toàn lâm vào trạng thái ma hóa, sau khi thi triển không gian phong bạo thì bay thẳng về phía Yểm Ma Lão Tổ, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống lão già này. Yểm ma lão tổ xoáy ma diễm màu bạc lên, những ma diễm màu bạc này quỷ dị xuất hiện gần bạch ma quỷ, sau đó hóa thành năng lượng ma diễm khủng bố nổ tung phạm vi 10 dặm. Lập tức yểm ma lão tổ cùng bạch ma quỷ cách nhau một biển lửa tràn ngập khí tức hủy diệt và tử vong này, mỗi một đóa hỏa diễm đều là kỹ năng hủy diệt cường đại, làm cho bốn người Khương Ma Đế liên tiếp lui ra phía sau. Bạch ma quỷ liên tục đánh tới, nhưng mấy lần hỏa liên màu bạc sáng lên, hận không thể tự tay đem yểm ma lão tổ xé thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời bạch ma quỷ không cách nào thi triển khí lực, chỉ có thể dùng con mắt tức giận nhìn chằm chằm vào lão quái vật kia. Bạch ma quỷ có thể tùy ý thi triển kỹ năng bán ma cấp chúa tể, chuyện này làm cho bạch ma quỷ trong cảnh giới đế hoàng là vô địch chân chính, nhưng mà phòng ngự và năng lực tính mạng của nó không đạt tới cảnh giới đó, thời điểm đối phó yểm ma lão tổ thì Sở Mộ cũng hoàn toàn không thể khinh thường. Mắt thấy bạch ma quỷ bị bức lui, Sở Mộ quyết đoán bảo bạch ma quỷ dùng kỹ năng tiến hành tiêu hao yểm ma lão tổ. Sở Mộ tin tưởng yểm ma lão tổ căn bản không có bao nhiêu thể lực duy trì chiến đấu, so tiêu hao với bạch yểm ma còn trẻ thì khẳng định yểm ma lão tổ không cách nào bình tĩnh được. Quả nhiên bạch yểm ma thi triển kỹ năng cấp chúa tể công kích từ xa vào yểm ma lão tổ, một lúc thì yểm ma lão tổ kềm nén không được, thân thể hóa thành ma diễm lao thẳng vào bạch ma quỷ. Cách chương.